Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122: Bị kinh động Vi Tấn TV. 6/20. Ngươi nói cái gì? Làm tổ kỹ thuật, tổ trưởng nghe được kỹ thuật viên trở về cầm tình hình thực tế nói cho hắn biết, thì hắn không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi nói là cái kia một đêm năm sao Diệp Thu còn mở mạng lưới ca nhạc hội. Đúng, kỹ thuật viên lập tức gật đầu nói. Nội dung tổ bên kia yêu cầu chúng ta lập tức đem gian phòng kia quyền hạn điều đến tối cao. Nhân số không thiết lập hạn mức cao nhất. Diệp Thu, là cái kia Diệp Thu. Toàn bộ tổ kỹ thuật văn phòng nhất thời một mảnh xôn xao. Rất muốn xem a, đại ái tương lai của ta không phải là mộng. Đúng vậy a, ta cũng cực kỳ thích bài hát kia. Còn có một bài Ngồi Cùng Bàn Ngươi, để cho ta nghĩ tới ta trước kia sơ chung ngồi cùng bàn. Nhìn không ra tiểu tử ngươi lại còn yêu sớm. Ha ha, tốt tốt, mau đi làm việc. Tổ kỹ thuật tổ trưởng lập tức ho khan một tiếng, cố ý tấm dưới khuôn mặt đến. Còn không mau đem gian phòng kia quyền hạn cho ta nâng lên. Vâng, tổ trưởng. Một tên kỹ thuật viên sau khi nghe được, lập tức ấn mở 14 hậu trường kho số liệu, cầm tịch thỏ 13-14 gian phòng quyền hạn đề cao đến tối cao cấp bậc. Tổ trưởng, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một tên kỹ thuật viên nhìn xem tổ kỹ thuật tổ trưởng, dè dặt hỏi, cái kia, chúng ta có thể hay không cũng tới đi xem một cái a? Đúng a, đúng a. Cái khác mấy tên kỹ thuật viên nghe xong, nhất thời lộ ra gương mặt chờ mong. Thì nhìn một hồi, lập tức đi. Tổ trưởng, dù sao cái này ca nhạc hội cùng nghe ca nhạc một dạng. Chúng ta liền mở cái video, sau đó nghe một chút ca, được hay không? Tổ trưởng, chấm ngoặc kép, làm gì? Muốn tạo phản a? Tổ trưởng một mặt nhức đầu vuốt vuốt thái dương huyệt, trầm mặt nói ra. Một tên kỹ thuật viên nghe xong, lập tức vui cười mà xông tới. Tổ trưởng, ta về tổ truyền xoa bóp, ta giúp ngươi ấn ấn. Tổ trưởng, ta về nắn vai bàng. Tổ trưởng, ta về nắm đại chân. Mấy cái kỹ thuật viên nhao nhao tiến lên đại hiến ân cần. Đến phiên cái cuối cùng thì hắn nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu. Tổ trưởng, ta giới thiệu cho ngươi cái bạn gái như thế nào đây? Cút, ha ha, tại một trận cười đùa đi qua, tổ kỹ thuật tổ trưởng vậy mà thật đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Mở ra Vi Tấn TV, tiến nhập tịch thỏ 13-14 gian phòng, nhìn xem thủ hạ các công nhân viên cái kia từng cái kích động, hưng phấn, cảm kích ánh mắt, tổ trưởng trong lòng cười ha ha, ta về nói cho các ngươi biết, thực ra ta là tín đồ một thành viên sao? Ngay tại tổ kỹ thuật khai thông tối cao quyền hạn đồng thời, tại tịch thỏ 13-14 gian phòng bên trong đám dân mạng bất thình lình phát hiện trong khoảnh khắc đó, trong phòng online nhân số vậy mà rơi xuống một cái tăng vọt gần 10 vạn người. Ta đi, đây là tình huống gì? Làm sao lập tức có thể tiến vào? Đúng vậy a, đúng a. Vị nào thổ hào tốn tiền a? Thổ hào bụi. Phó Khiếu Trần gửi một cái một mặt mộng bức biểu lộ. Không có a, ta vừa mới vẫn còn ở cùng một cái phục vụ khách hàng thương lượng đây. Đó là ai cho khai thông a? Ta đi, gian phòng nhân số hạn chế thật giống như không có. Đúng a, người đó đếm hạn ký hiệu thật giống như không có. Đây là ai xuất thủ? Bựa như vậy, là website. Một tên online dân mạng bất thình lình lên nói ra, các ngươi đi trang đầu nhìn một chút thì biết, hiện tại Vi Tấn TV trang đầu bên trên đánh ra quảng cáo. A, một nhóm lớn online dân mạng nhao nhao mở ra Vi Tấn TV trang đầu chủ trạm. Nhất thời dễ phát hiện lúc này ở trang đầu dễ thấy nhất vị trí đã treo lên một cái to lớn băng biểu. Ngữ, Diệp Thu, một đêm năm sao truyền kỳ. Hắn chính ở chỗ này bắt đầu diễn sướng hội. Ta đi, Thậm chí ngay cả Vi Tấn TV đều cho Diệp Thu làm quảng cáo. Ta đại Diệp Thu uy vũ bá khí a. Nói nhảm, người cũng không nhìn một chút là ai. Đây chính là một đêm 5 sao truyền kỳ a. 666. Ta đại Diệp Thu quả nhiên nghiêu bước. Ngay cả Vi Tấn TV đều đến quỳ liếm á. Hoa cáp cáp ha ha. Ta đi. Các người mau nhìn online nhân số. Đã đột phá 30 vạn. Trên lầu, máy vi tính của ngươi cái quái gì phối trí a? Thẻ a, ta chỗ này biểu hiện 35 vạn. Đậu phộng, rời khỏi thoáng một phát lại vào đi. Mẹ nó đã 400 ngàn. Thảo, đã 500 ngàn. Thế là, tại một đám người ánh mắt kinh ngạc dưới sự trong phòng online nhân số lấy một cưỡi tên lửa giống. Vậy tốc độ tại thẳng táp báo táp. Tổ trưởng, Vi Tấn TV nội dung tổ trong văn phòng, một vị nhân viên nhìn màn ảnh, bất thình lình kêu lên, 100 vạn, nhanh đến 100 vạn, cái quái gì 100 vạn, nội dung tổ trưởng ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, cùng lúc đó một đầu ngẩng đầu còn có mấy tên Vi Tấn TV lãnh đạo, online nhân số. Diệp Thu gian phòng kia online nhân số sắp đột phá 100 vạn. Tên kia nhân viên kích động kêu lên. Cái quái gì? Nghe được câu này, tính cả nội dung tổ trưởng ở bên trong một tên lãnh đạo lập tức chui lên. Cực nhanh chạy tới đối phương máy tính trước mặt. Thiếu chút nữa thì muốn đem mặt dán vào trên màn hình. 100 vạn, đã vậy còn quá nhanh muốn đột phá 100 vạn rồi. Trong đó một tên lãnh đạo lập tức trở về qua thần đến. Kích động kêu lên, nhanh, mau cho nó toàn bộ con đường. Phải nhanh, mạng lưới phát sóng trực tiếp topic là gần 2 năm mới ra ngoài một cái Tân Hưng xã giao topic. Đầu tiên là từ một gia gọi đậu cá website dẫn đầu khai thác ra. Sau đó từ từ khuếch tán ra. Hiện nay, toàn bộ trên Internet các loại các dạng mạng lưới phát sóng trực tiếp topic nhiều vô số kể. Nhưng là chân chính có thể thực hiện lời lại ít càng thêm ít. Đến trước mắt mới ngưng, đối ngoại tuyên bố bắt đầu lời website cũng chỉ có 2 nhà. Đậu cá cùng gấu mèo. Về phần Vi Tấn TV, bởi vì tiến vào trễ, tuy nhiên có được khổng lồ Vi Tấn quần thể người sử dụng. Nhưng là dẫn lưu công tác không làm tốt, xây dựng 1 năm, online người xem nhân số cũng không lớn, đến mức toàn bộ chi nhánh đến bây giờ còn thuộc về trạng thái hao tổn. Giống như vậy video phát sóng trực tiếp topic dựa vào cái gì kiếm tiền? Dựa vào người xem khen thưởng, đây chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi, bọn hắn lớn nhất doanh thu điểm không phải khác, sát lại chính là online người xem nhân số. Một khi nhân số nhiều, những quảng cáo đó thương nghiệp liền sẽ dùng tiền tới làm quảng cáo. Nhân số càng nhiều, phí quảng cáo lại càng cao. Cái này cùng đài truyền hình xếp hàng suất là một cái đạo lý. Tới cho đến trước mắt, toàn bộ mạng lưới phát sóng trực tiếp topic có thể đạt tới 100 vạn người xem cùng online. Lác đác không có mấy, nhưng là bây giờ. Diệp Thu bọn hắn tạm thời mở phát sóng trực tiếp ca nhạc hội vậy mà liền muốn phá 100 vạn online. Nhân số, điều này có thể không để cho mấy vị này Vi Tấn TV lãnh đạo không kích động. Không phấn khởi đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.